Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư ngạc nhiên không dám tin người trước mặt là anh em với Cố Mặc, Cố Tiến Xuyên, nho nhã, tinh tế và cực kỳ ra dáng một nhà lãnh đạo. Bạch Thư nói nhỏ vào tai Y Ninh, đây là anh của Cố Mặc, người mà hay giúp đỡ cậu đấy à? Bạch Thư hào hứng giới thiệu bản thân. Chào anh, em là Bạch Thư, bạn học của Y Ninh, rất vui khi được gặp anh. Cố Tiến Xuyên mua bánh và nước cho Y Ninh và Bạch Thư. Y Ninh coi Cố Tiến Xuyên như anh trai, thấy anh mệt mỏi như vậy, Y Ninh cũng có đôi phần lo lắng. Cô cũng mong bản thân có thể giúp đỡ được gì cho anh. Nhưng rồi lại thôi, Y Ninh không muốn lún sâu vào việc của gia đình anh, dù đã được Bạch Thư an ủi, nhưng ít nhiều những câu nói của Âu Na Na đã khắc sâu vào tim cô. Cố Tiến Xuyên định chào tạm biệt mọi người để về công ty có việc. Lúc ấy nhân viên đang bê nước ra cho khách không chú ý va vào Cố Tiến Xuyên làm ướt hết áo anh. Y Ninh lấy khăn tay đưa cho Cố Tiến Xuyên lau. Anh à, dạo gần đây công việc bận lắm sao? Anh có vẻ không khỏe lắm. Bình thường anh luôn rất cẩn thận mà. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó, nghỉ ngơi đầy đủ vào. Cố Tiến Xuyên nhận lấy khăn, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thay lời cảm ơn rồi anh rời đi. Bạch Thư hóng hớt ra ngó xem, cô nhìn Y Ninh trêu chọc nói. Chả chàng Bạch Mã hoàng tử kia hình như rất thân với cậu thì phải. Anh ấy nhìn cậu đắm đuối luôn lúc cậu quan tâm anh ấy. Trời ơi, ánh mắt nói lên tất cả, hạnh phúc vô cùng. Y Ninh ngả, anh ta thích cậu thì phải. Bạch Thư, cậu quậy đủ chưa? Sao hóng hớt thế? Ăn nói linh tinh, người ta là anh trai của Cố Mặc đó. Y Ninh lấy cái bánh trên bàn nhét vào miệng Bạch Thư. Chỉ ăn mới khiến cậu im lặng. Bạch Thư thấy Y Ninh không vui, cô liền làm nũng xin lỗi Y Ninh để Y Ninh vui. Y Ninh thấy bạn vậy, cô cũng không giận dai. Y Ninh bỗng nhiên nhớ ra hỏi. À đúng rồi, cậu xách vali đi đâu đây? Sao không về nhà? Thôi đi nhà tớ về càng mệt hơn, không muốn về một chút nào. Ký túc xá thì chẳng có ai, các cậu về nhà không ai chung phòng với tớ, nhà trường cho bộ ba đồng đành vô chọc tớ tức chết được. Giang Quân đâu, lâu lắm rồi không gặp cậu ấy. Giang Quân á, cậu ấy thì vui rồi. Cậu ấy được đi nghỉ dưỡng rồi. Dù sao cũng hè rồi, nhà cậu ấy nghe nói có bác ở biển mời đến đó chơi. Giang Quân đi rồi, một mình tớ ở ký túc, chắc tớ bị ba con kia hành chết mất. Mấy ngày nay tớ ở khách sạn. Vậy cậu về nhà tớ đi, dù sao thêm cậu thêm vui chứ sao. Được không, tớ hay làm loạn lắm, sợ gây phiền phức cho gia đình cậu. Yên tâm, nhà tớ còn người phiền hơn là Cố Mặc mà vẫn chẳng sao. Cậu ngoan hơn anh ấy nhiều. Cảm ơn. Bạch Thư cùng Y Ninh về nhà. Gia đình của Y Ninh đón tiếp Bạch Thư nhiệt tình. Bạch Thư cũng không ngồi không, cô giúp mẹ Y Ninh nấu ăn, chơi với Lộc Diệp, một cảm giác vui vẻ lạ thường. Đã đến nhà Y Ninh nhiều lần nhưng lúc nào cũng vậy, mọi người đều rất tốt tiếp đón Bạch Thư. Sau bữa tối, Bạch Thư chơi với Lộc Diệp để Y Ninh ngồi viết tiểu thuyết. Y Ninh, cậu bắt đầu viết từ khi nào vậy? Sắp làm tác giả quân sư tình yêu cho mọi người sao? Mới thôi, tớ muốn đưa câu chuyện của tớ tới với mọi người xung quanh. Tớ cũng muốn mọi người đọc để giải trí, đọc để có động lực lan tỏa điều tích cực. Nhất là đối với những người yêu nhau nhưng thân phận chênh lệch quá lớn. Cách chương.